Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, oan gia tổng lộ hiệp, sao Hoắc Văn Hoa vừa ly khai. Liền có không ít thoại nào đó mục đích thanh niên tài tuấn hướng Dương Tử Mi tới gần. Vô luận là cố trang hài hước, soái khí, vẫn là cố trang phong độ, mục đích đều chỉ có một, đó chính là muốn tìm hiểu nàng chi tiết cùng bối cảnh, nhìn xem chính mình có thể hay không hấp dẫn nàng. Đối với những người này, Dương Tử Mi chỉ có nhàn nhạt cười, lễ phép, rồi lại xa cách lạnh nhạt. Cái này làm cho người thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường. A, vui đùa cái gì vậy nha? Nàng xuất từ danh môn, ở đám người bên trong, Dương Tử Mi lại nghe thấy được một quen thuộc giọng nữ ở cười nhạo. Theo thanh âm nhìn lại, cư nhiên là Mộ Dung Nghiên. Vốn tưởng rằng Mộ Dung Nghiên chuyển trường, hai người bọn nàng là không còn có giao thoa cơ hội. Lại không ngờ, lại oan gia lộ hiệp. Mộ Dung Nghiên ăn mặc một thân phấn nộn thiển hoàng tiểu lễ phục, ở cùng bên cạnh người bạn gái nhóm nói: nàng nha, trước kia là ta đồng học, ta quen thuộc nhất, bất quá mọi người vừa nghe cũng đều vãnh tai nghe xong, đặc biệt là Lam Lạc, vội vàng đến gần Mộ Dung Nghiên hỏi: nàng là cái gì mặt hàng? Ha ha, đại gia đừng đem nàng cất nhắc. Cái gì danh môn, cái gì công chúa phái, quả thực chính là chê cười. Nhà nàng tổ tông 18 đại đều là nông dân, gia đình giống nhau, bất quá ỷ vào chính mình biết bói toán lừa dối người mà thôi. Mộ Dung Nghiên cười nhạo nói: từ nàng bị buộc chuyển trường, nàng đối Dương Tử Mi đều hận thấu xương, nghĩ đến hiện tại thúc thúc cũng không ở chỗ này, cũng liền quên hắn dặn dò, bắt đầu bản tính tất lộ làm càn lên. Thấy Dương Tử Mi trở thành ngắm nhìn điểm, phi thường không thoải mái. Thật sự, Lam Lạc vừa nghe hưng phấn, vừa rồi nàng nghe đại gia nghị luận, cũng ý thức được Dương Tử Mi lai lịch khả năng không đơn giản. Bởi vậy, trong lòng âm thầm có điểm sợ hãi. Sợ hãi sẽ gặp Dương Tử Mi trả đũa. Hiện tại nghe thấy Mộ Dung Nghiên nói như vậy, nàng tâm cũng liền bình tĩnh lên. Nguyên lai, bất quá là một ở nông thôn muội tử mà thôi, có cái gì hảo kiêng kỵ? Tự nhiên là thật. Nhà nàng có người nào, ở tại địa phương nào, ta rõ ràng. Mộ Dung Nghiên cười nhạo, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, nàng trước nay đều không lấy chính mình xuất thân lấy làm hổ thẹn, càng thêm không nghĩ giả mạo cái gì danh môn chi hậu. Nếu Mộ Dung Nghiên giúp nàng làm sáng tỏ, nàng cũng rơi vào thanh tĩnh, miễn cho như vậy đa tâm mang ý xấu người lại đây, lại đền ủy khuất chính mình thuyết khách lời nói khách sáo. Lam Lạc tung ta tung tăng mà đem từ Mộ Dung Nghiên chỗ hỏi thăm lại đây nói, thêm mắm thêm muối mà nói cho La Anh Kính. Nói xong, còn vẻ mặt khinh bỉ nói, còn tưởng rằng là thứ gì đâu, nguyên lai bất quá là một hãm hại lừa gạt nữ thần côn mà thôi. Thật là ghê tởm, còn tuổi nhỏ liền giả thần giả quỷ, tưởng không rõ Hoắc lão như thế nào đã bị nàng lừa thượng. La Anh Kính không có trả lời nàng, mà là như suy tư gì mà nhìn bị mọi người hoặc trào phúng hoặc khinh thường hoặc nghi hoặc ánh mắt tụ tập Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vẫn như cũ giống người ngoài cuộc dường như, tiếp tục cùng Lâm Thanh Mai đạm nhiên uống trà, nhẹ giọng nói giỡn, một chút đều không đem này đó nghị luận đặt ở trong lòng. Ánh mắt cũng vân đạm phong khinh, vẫn như cũ trong suốt trong trẻo. Hắn đột nhiên cảm thấy, vô luận nàng bối cảnh là cái gì, Nàng bản thân nên là một cường đại bối cảnh, mà mặt khác bất luận cái gì bối cảnh, đều chỉ biết trở thành nàng vô vị bài trí. Lúc này, Tống Huyền đã đi tới. Phòng đấu giá mau bắt đầu rồi. Chúng ta chuẩn bị tiến tràng đi thôi. Tốt, Dương Tử Mi nâng dậy Lâm Thanh Mai. Gật gật đầu, đi theo Tống Huyền cùng nhau, tiến vào hội trường đấu giá. Này hội trường đấu giá bố trí đến tráng lệ huy hoàng. Cách điệu phi thường cao, căn bản là không phải phía trước thành phố A kia phòng đấu giá có khả năng bằng được. Sao sao sao sao, hết chương.